Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, cuối cùng chạy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, làm mang theo ý lạnh gió nhẹ khẽ vuốt qua Trầm Phong khuôn mặt thời điểm. Hắn đột nhiên giật mình một cái, lại nằm mơ, buồn ngủ mông lung. Trầm Phong lần nữa nhắm mắt lại, lắc đầu than khổ. Tướng công, một thanh âm tại bên tai vang lên. Làm sao nghe được là Xuân Nương thanh âm. Ngoặc kép, Trầm Phong sửng sốt một chút. Không phải nằm mơ sao? Làm sao như thế chân thực? Tướng công, thanh âm tại sau lưng vang lên lần nữa. Xuân Nương, không phải đang nằm mơ. Trầm Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, mang theo khó nén kinh hỉ đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Mai Nhược Liễu đứng tại phía sau mình, một mặt lo âu nhìn lấy chính mình. Hắn vô ý thức nhìn quanh liếc một chút bốn phía, nơi nào còn có Xuân Nương cái bóng. Nhược Liễu, không nhìn thấy Xuân Nương, đó còn là đang nằm mơ. Tâm tình không tự chủ sa sút mấy phần, hắn dùng thon dài hai tay ở trên mặt hung hăng xoa vài cái, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh. Bất quá, trên ót rỉ ra mồ hôi để hắn lại chút kinh ngạc. Xem ra trong mộng chính mình còn là có chút khẩn trương. Đợi tâm tình ổn định lại về sau, hắn mỉm cười, thế nào, người gặp ác mộng? Mai Nhược Liễu thanh tú trong con ngươi lộ ra nồng đậm lo lắng. Ách, không có chuyện, nằm mơ mà thôi. Trầm Phong có chút xấu hổ. Lúc này, hắn rất muốn cho khuôn mặt bắp thịt nhu hòa một số. Tối thiểu nhìn qua chẳng phải cứng ngắc, chỉ là thử mấy lần, lại đều không thành công. Đành phải gượng ép khóe miệng nhẹ cười, hướng Mai Nhược Liễu biểu thị chính mình không có chuyện. Nghe Trầm Phong trả lời như vậy, Mai Nhược Liễu ánh mắt hơi hơi nhất ảm, bất quá lập tức lại khôi phục thần thái. Tướng công, Mai Nhược Liễu đi vào Trầm Phong bên người, dùng ngón tay ngọc trói buộc một chút váy áo, ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng vén lên cánh tay của hắn, hàng đầu tựa ở hắn rộng lượng ấm thật trên bờ vai, giống như một cái làm cho người yêu thương mèo con. Trầm Phong tránh ra cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở đầu vai của nàng, hai mắt ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa một tia ánh sáng nhạt. Đó là bên ngoài Hừng Đông mới gặp được cảnh tượng. Tướng công, người đang lo lắng cái gì? Có thể nói cho ta một chút sao? Mai Nhược Liễu thanh âm sớm đã không có Mai Đại Hiệp hào sảng, mà là phi thường nhẹ nhàng. Nguyên bản nàng là không muốn hỏi, nhưng hiện tại quả là chịu đựng không nổi loại này dày vò. Này, thật không có chuyện, cũng là vừa mới làm cái ác mộng, mơ tới rất nhiều người chạy đến Phi Tiết Trấn, định tìm nhà ta phiền phức. Không có chuyện, không có chuyện, nằm mơ mà thôi. Người ta không đều nói cái gì mộng là ngược lại nha? Mơ tới không tốt chính là tốt, mơ tới tốt ngược lại chưa chắc tốt đâu. Không cần lo lắng. Trầm Phong đưa tay tại Mai Nhược Liễu mái tóc đen nhánh phía trên xoa nhẹ vài cái, bình chân như vậy nói ra. Có lẽ là tướng công đi ra lâu, có chút nhớ nhung nhà. Mai Nhược Liễu tâm lý vậy mà không cách nào khống chế nổi lên một cỗ chua xót. Tiểu nha đầu, khác loại kia biểu lộ, Xuân Nương tính tình, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Lại nói không phải còn có ta nha. Yên tâm đi. Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu tâm tình sa sút, liền minh bạch nàng lại tại mù suy nghĩ. Không khỏi an ủi. Ta tin tướng công, chỉ cần tướng công thực tình đợi ta. Nhược Liễu thì có dũng khí mặt đối với bất kỳ người nào. Bất cứ chuyện gì, ta không sợ. Nghe Trầm Phong an ủi, Mai Nhược Liễu một mặt kiên định nói. Chỉ là, không biết nàng nói những thứ này mục đích là vì để Trầm Phong yên tâm, vẫn là về tâm lý cho mình động viên. Đối với loại này nhi nữ tình trường sự tình, Trầm Phong cũng không am hiểu. Cho nên tại Mai Nhược Liễu sau khi nói xong, hắn vậy mà không biết nên làm sao đi đón. Cái này đều mùa hè, sáng sớm lại còn thật a lạnh, đã không tiếp nổi đi, đành phải đổi chủ đề. Trầm Phong một bên nói, một bên đem Mai Nhược Liễu hướng trong ngực ôm ôm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Y dài, không đúng, các ngươi ba cái không phải lâm vào ý cảnh sao? Người đã tỉnh lại lúc nào? Ta vậy mà không biết. Hôm qua thiên tướng công để ý cảnh bên trong chờ đợi hơn một canh giờ. Ta còn cảm giác đến thời gian làm sao dài như vậy đâu. Không nghĩ tới ba người chúng ta đợi thời gian vậy mà dài hơn ngươi gấp bội. Hôm qua ở bên trong chờ đợi một cái buổi chiều không nói. Thậm chí cả đêm đều không đi tới. Thẳng đến vừa mới nghe được ngươi nằm mơ hô Xuân Nương. Ta mới tỉnh lại. Mai Nhược Liễu một bên nói. Một vừa chỉ đợi tại cách đó không xa Liệt Diễm Hỏa Phượng cùng Tầm Bảo Thử. Bọn họ cũng là vừa vặn tỉnh lại. Bất quá xem ra còn giống như thật có chút đột phá giống như. Theo Mai Nhược Liễu ngón tay phương. Hướng nhìn lại. Phát hiện con chuột nhỏ cùng Liệt Diễm Hỏa Phượng đều mơ mơ màng màng nằm dạp trên mặt đất. Tựa hồ đầu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh giống như. Bọn tiểu nhị. Cái kia rời giường. Mặt trời đều phơi đến cái mông. Trầm Phong nhìn lấy hai cái một mặt ngốc không sững sờ trèo lên tiểu gia hỏa. Diễu Diễu nói. Đừng ầm ĩ, lại ngủ một lát. Liệt Diễm Hỏa Phượng bất mãn lẩm bẩm một câu, liền ánh mắt đều chẳng muốn mở ra. Ngay tại Trầm Phong dự định chế giễu Liệt Diễm Hỏa Phượng thời điểm, bên cạnh con chuột nhỏ lại cưỡng ép lặng lẽ mở mắt, mê mẩn trừng trừng kêu một tiếng lên. Hoa, mọi người lập tức sợ ngây người, thậm chí ngay cả còn dự định lại ngủ một hồi Liệt Diễm Hỏa Phượng, lúc này cũng há to mồm. Một bộ thật không thể tin dáng vẻ. Tiểu Đông Tây, người mới vừa nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. Trầm Phong tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Đối mọi người giật mình. Còn tại rơi vào mơ hồ con chuột nhỏ cũng không có phát giác. Lên, con chuột nhỏ tinh thần hoàn toàn không tại trạng thái. Chỉ là không có vô ý thức theo Trầm Phong vấn đề. Thuận miệng mà đáp, con chuột con, nói lại lần nữa xem. Trầm Phong giống phát hiện đồ chơi tốt gì, kích động đến liền âm thanh đều có chút hơi run rẩy. Trầm Phong tràn ngập kích động ngữ khí, rốt cục tỉnh lại mơ hồ con chuột nhỏ. Nó mở ra mắt nhỏ, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người một bộ kích động bộ dáng nhìn lấy chính mình. Lập tức bò lên, cảnh giác lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm mọi người. Người quá lợi hại, người vậy mà lại nói chuyện. Mai Nhược Liễu vui vẻ cười nói. Con chuột nhỏ lệch ra cái đầu nhìn lấy nàng. Tựa hồ không hiểu Mai Nhược Liễu trúng cái gì gió. Hừ, biết nói chuyện thì sao? Nhiều nhất là một cái biết nói chuyện ăn trộm mà thôi. Liệt Diễm Hỏa Phượng có chút tiểu ghen ghét. Chính mình lúc trước thế nhưng là ăn xong mấy cái giỏ liên tử. Mới chậm rãi biết nói tiếng người. Con chuột nhỏ ngược lại tốt. Mấy giọt công đức nước thì toàn bộ làm xong. Tâm lý không khỏi chua chua. Lời nói, con chuột nhỏ như cũ không có minh bạch bọn họ nói tới ai. Chỉ là theo bản năng lại bốc lên ra nghi vấn của mình. Ha ha, không tệ, lại nói mấy chữ a. Từng chữ ra bên ngoài băng. Tốn nhiều sức lực, Trầm Phong nhắc nhở. Cái này con chuột nhỏ rốt cục hiểu được. Chỉ là liền chính nó cũng không thể tin được. Uống xong công đức nước sau ngủ một giấc. Tuy nhiên còn làm các loại giấc mơ kỳ quái, nhưng không nghĩ tới sáng sớm tỉnh lại, chính mình vậy mà còn biết nói chuyện, có thể nói tiếng người. Đây chính là thăng cấp làm cao cấp yêu thú, mới có thể có kỹ năng, tỉ như giống cái kia một mặt táo bón gà đất. Không đúng, Hỏa Phượng, con hàng kia chính là ví dụ tốt nhất. Gặp Trầm Phong còn dự định để cho mình nói thêm nữa mấy chữ. Không khỏi chính mình cũng kích động không thôi. Sau đó, nó dùng hết chỗ có sức lực, định cho mọi người đến phía trên một miệng lưu loát 10 cấp tiếng hoa. Bất quá, lần này nhẫn nhịn nửa ngày, vậy mà một chữ cũng không phun ra được. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Ngươi nhìn ngươi mới vừa nói tốt bao nhiêu. Ngươi nhất định được. Mai Nhược Liễu nhìn lấy bị nín đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại một chữ cũng nhả không ra con chuột nhỏ. Đau lòng an ủi. Hừ, vừa mới nó chỉ là mù mờ. Tránh thức dùng thời điểm liền trực tiếp nhi sợ rơi mất. Từ đối với con chuột nhỏ ghen ghét. Cho nên, Liệt Diễm Hỏa Phượng đối con chuột nhỏ cũng không có cái gì lời hữu ích. Nhắm lại ngươi cái kia miệng chim. Ngươi vốn sự tình lớn. Vậy ngươi thế nào không trực tiếp thượng thiên đâu? Trầm Phong gặp Liệt Diễm Hỏa Phượng luôn luôn đả kích, không khỏi trách mắng. Đối mặt Trầm Phong trách cứ, Liệt Diễm Hỏa Phượng không dám nhận miệng, rũ cục lấy đầu một câu cũng không dám nói. Con chuột nhỏ nhìn thấy loại tình huống này, tâm lý một trận cười ngây ngô, hướng lên chọc chọc móng vuốt nhỏ, miệng nói, thiên, tốt, vô cùng tốt, bất quá là thượng thiên, là thượng thiên, người nói hai chữ này. Trầm Phong gặp con chuột nhỏ lại nôn một cái, liền biết nó là căn bản không biết nên làm như thế nào phát âm nói chuyện. Đến đón lấy Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu lại dậy mấy lần, liền phát hiện đó cũng không phải một kiện ngắn hạn có thể giải quyết vấn đề. Bất quá, tuy nhiên mỗi lần đều chỉ có một chữ, nhưng muốn so trước kia loại sẽ chỉ chi chi gọi bậy tình huống muốn tốt rất nhiều. Được rồi, sắc trời không còn sớm. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa hôm nay phụ trách dẫn đường. Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới Kiến Long Thành mới được. Trầm Phong phát hiện tạm thời không giải quyết được, chỉ có thể theo thời gian chuyển rời, chậm rãi hình thành thói quen, liền vội vàng thúc giục nói. Rất nhanh, mọi người liền giống thường ngày, vây quanh ở Trầm Phong bên người. Trầm Phong lấy ra một vò nước trong, để mọi người thích hợp rửa mặt, sau đó để hai cái tiểu gia hỏa ở phía trước dẫn đường. Đón mặt trời mới mọc, hướng bên ngoài sơn động đi đến. Bởi vì sơn động đường xá quá mức phức tạp, cho dù tại Liệt Diễm Hỏa Phượng cùng Tầm Bảo Thử dẫn dắt phía dưới, hai người hai sủng, như cũ tại hai ngày sau đó, mới dọc theo sông ngầm đi vào một con sông xuôi theo rộng lớn. Nhưng nước lại giống như dòng nước đồng dạng đường sông. Của ta cái nương a, anh em cuối cùng là chạy ra. Nhìn trước mắt đã lâu không gặp vài ngày mặt trời, nóng bỏng thiêu nướng vạn vật, Trầm Phong tâm tình cũng là trở nên kích động. Trầm Phong nhìn chung quanh nửa ngày, không biết là có hay không là bởi vì trời nóng nguyên nhân, chung quanh vậy mà không có tìm được một người. Ai biết đây là địa phương nào? Trầm Phong gặp tìm không thấy người hỏi, đành phải hỏi thăm mọi người. Nơi này hẳn là liền bờ sông trong đó một đoạn, chỉ là những năm gần đây thủy vị nghiêm trọng hạ xuống, từ đó ảnh hưởng tới chung quanh cây cối, cho nên rất nhiều nơi đều biến đến có chút lạ lẫm. Ngoại trừ Mai Nhược Liễu biết một thứ đại khái bên ngoài, con chuột nhỏ cùng Liệt Diễm Hỏa Phượng thì là căn bản không biết địa phương. Đi, chúng ta nghịch bờ sông mà đi, rồi sẽ tìm được người biết chuyện. Đã chưa có xác định đáp án, chỉ lựa chọn tốt ngược dòng mà đi. Tướng công, bên kia có người, ta đi hỏi một chút. Tại đi hai nén hương thời gian, đi ở phía trước quan sát địa hình Mai Nhược Liễu, rốt cục phát hiện đối diện trên đường nhỏ, loáng thoáng có hai bóng người đối hướng mà đến. Không cần phải gấp gáp, bọn họ không phải vừa vặn hướng chúng ta tới mà. Đến gần lại nói, Trầm Phong khoát tay áo, lại cuống cuồng cũng không vội cái này nhất thời. Dù sao cũng phải gặp gỡ, sớm vài phút muộn vài phút thật không có khác nhau quá nhiều. Song phương càng ngày càng gần, Trầm Phong bên này đã thấy rõ đối diện hai người hình tượng. Một thân áo xám trường sam, mỗi trong tay người các sách một thanh trường kiếm. Hai vị người áo xám tại phát hiện Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu tại dõi sát bọn họ về sau, cũng ào ào nắm chặt trường kiếm, gương mặt đề phòng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.